Máu ma, chương 16, góc truyện audio.com. Dên sung sướng quá, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má diễm lệ. Nàng trịnh trọng nâng cánh tay Oanh lên, từ từ ghé miệng vào cắn thực mạnh. Máu trong người Oanh chảy vô miệng nàng ào ạt. Tự nhiên Dên cảm thấy trời đất kỳ cuồng. Phong ba bão táp bao răng khắp lối. Tiếng côn trùng, tiếng quạ kêu, tiếng cú rúc. Tiếng khóc than ai oán như ma kêu quỷ rú ầm trời. Bỗng nàng nghe thấy tiếng Oanh nói âm vang ngay trong đầu. Chứ không phải bằng hai lỗ tai nữa. Con yêu dấu của ta. Nhà ngươi đã bước qua ngưỡng cửa ma đạo rồi đó. Dên từ từ ngược mặt lên. Nàng thấy toàn thân Oanh chói lòa như có hào quang bao phủ. Dên phủ phục xuống đất lạy tạ. Con kính lạy cô, xin cảm tạ ơn ban phát cho con được nhập ma giới. Oanh gật đầu nói, được rồi, đứng dậy đi, ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Bây giờ ta đưa ngươi tới hang động của tụi lùn. Hãy ở trong phòng của ta, và làm những gì ta đang làm để chờ ngày ta trở về nghe không? Dên sung sướng cúi đầu, nàng ép sát vô mình Oanh như tỏ lòng kính yêu một người mẹ quyền phép vô biên. Oanh nắm tay Dên bay ra ngoài, chỉ chớp mắt là cả hai đã tới hang động của nàng rồi. Oanh để Dên ở ngoài cửa hang, vô trong, bắt một tên lùn đem tới cho Dên và bảo nàng, con hãy hút máu tên này đi, có máu của nó con mới chịu nổi cỏ mặt trời và ánh nắng. Chờ cho Dên hút máu tên lùn xong, Oanh mới lôi nàng vào hang động, tụ tập hết đám người lùn lại, nói cho mọi người biết. Phải tuân lệnh Dên như chính bản thân nàng. Tất cả đều cúi đầu vâng phục. Xong đâu đấy, Oanh lại đưa Dên qua chỗ nhốt Hồng. Nói cho Hồng biết, Dên sẽ thế mình lo cho nàng. Hồng sung sướng vô cùng. Vì thấy Oanh lo lắng cho mình như vậy. Nàng đã tưởng Oanh đi kiếm lão thiên thì phải mấy ngày mới về được. Ai ngờ Oanh còn có đệ tử lo cho Hồng. Trước khi đi, Oanh lại ôm lấy Hồng hút một bụng máu nữa. Bởi vì nàng vừa khám phá ra, máu của Hồng có chứa một công lực mạnh ghê hồn. Trước khi từ giã lên đường, Oanh bảo Dên, con phải lo cho cô Hồng cẩn thận. Tuy nhiên, phải hiểu là nếu con lơ là, để cho cô Hồng chạy được ra ngoài, ma tính của cô ấy nổi lên, sẽ hút máu tụi lùn cho tới chết hết cả đám. Lúc ấy tụi mình trắng tay mà cô Hồng cũng không đủ máu để cân bằng lượng máu cô ta đã hút được từ trước tới giờ. Nói xong, Oanh chạy thực nhanh ra ngoài. Lúc ấy Hồng cũng đã mệt lắm rồi. Nàng bị Oanh hút một lượng máu quá nhiều nên thân thể uể oải không chịu nổi. Hồng thều thào bảo Dên, em ra bắt một tên lùn vào đây cho chị hút máu đi. Chị mệt quá rồi, Dên mỉm cười nói, cô Oanh dặn cháu lo cho cô đúng bữa. Nếu lơ là rất có hại cho cô đó. Hồng kêu lên, trời ơi, em bắt chị phải chờ tới ngày mai làm sao chị chịu nổi. Vừa rồi cô Oanh hút của chị một lượng máu quá nhiều em có biết không? Dên nhìn Hồng với tia mắt thực ác độc làm Hồng rùng mình. Chị nghĩ em dám cãi lại lời cô Oanh hay sao? Mặt Hồng nhăn nhúm lại trông thực dễ sợ. Nàng cố năn nỉ Dên, em chiều chị lần này đi, chị không để em phải thiệt thòi đâu. Dên gật đầu, nàng tới bên Hồng ngắm nhìn thân thể no đầy của con ma cà rồng lâu năm này. Cô nàng vừa bị Oanh hút gần hết máu nên thân thể tái xanh. Trong óc Dên nảy ra một ý tưởng thích thú. Hồng đọc được ngay những ý nghĩ trong đầu Dên nên nói ngay. Chị sẽ chiều em hết mình, còn dạy em tất cả những gì mà chị biết về vụ đó nữa. Dên cười khúc khích, ôm chầm lấy Hồng, cấn ngay vô cổ nàng nốt chùn chụt. Hồng không ngờ Dên lại hành động bất ngờ như vậy. Nếu nàng để con nhỏ này hút khô máu thì sẽ biến thành cát bụi ngay. Hồng giãy giụa, la lên, không được đâu Dên ơi. Em đừng giết chị, để chị sống, em có lợi hơn nhiều mà. Dên ngước đầu lên, máu vẫn còn ứa ra hai bên mép. Chị nói thực không? Hồng quả quyết, nhất định như vậy mà. Chị không gạt em đâu. Vậy chị nói cho em biết đi. Chị giấu lão thiên ở đâu? Chị đã nói cho cô Oanh hay rồi mà. Nhưng em cũng muốn biết. Để làm chi vậy? Biết để mà biết thôi. Bởi vì em nghi chị không thành thật với cô Oanh đâu. Đúng không? Hồng rên gì, trời ơi, con nhỏ này ma tính nó còn cao hơn chủ nó một bực nữa. Sự thực, lão tiên bị chị nhốt trong một quan tài bằng chì, ngâm dưới đáy biển ở đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc rộng bao la, biết chỗ nào mà tìm. Ngay nơi phía nam, có một dải đất nhô ra biển, hình thù như một con cá voi thực lớn. Bỗng có tiếng cười chát chúa từ ngoài vang vọng, tiếng oanh nói hoang hoang. Cảm ơn bồ nhé, bây giờ thì mình yên tâm tới đó rồi. Dên bắt một tên lùn nữa cho cô Hồng hút máu đi. Con vừa học được một bài học tốt trong ma giới đó hiểu không? Dên cười hì hì chạy bay ra ngoài. Chỉ một phút sau, nàng vác về hai tên lùn chứ không phải là một tên. Hồng mừng rỡ chụp lấy một tên lùn, vội vàng cắn vô cổ nó ngay. Dên cũng bắt trước Hồng, cắn vô cổ tên lùn còn lại. Tới khi nàng thấy tên đó có vẻ muốn kiệt sức rồi. Dên vội vàng buông nó ra. Lúc ấy Hồng vẫn còn say sưa cắn vô cổ tên lùn nọ. Dên vội vàng xô Hồng ra, ôm hai tên lùn chạy như bay ra ngoài. Khi nàng trở lại, Hồng níu lấy Dên nói. Em có giận chị không? Dên mỉm cười hỏi, tại sao? Tại chị đã gạt cô anh. Dên thản nhiên nói, nếu chị thật thà chất phát thì đâu có phải là ma. Hồng dùng mình hỏi, em nghĩ như vậy thực hay sao? Dên nhìn xuống thân thể Hồng mỉm cười. Em cũng không biết nữa. Hồng lại vừa chợt đọc được ý nghĩ của Dên. Nàng từ từ cởi hàng nút áo phía trước, để lộ ra bộ ngực trắng muốt no tròn. Hồng cố tình ư, n ngực lên, lúc lắc thân thể trước cặp mắt thèm thuồng của Dên. Nàng đã đọc được những ham muốn cùng cực trong đầu cô gái non ớt này. Tiến thêm bước nữa, Hồng lại từ từ tụt quần xuống. Nàng dạng rộng hai chân, uốn éo thân mình và từ từ tiến sát lại bên Dên. Vòng tay Dên đã mở rộng, nàng ôm cứng lấy Hồng trong ái ân cuồng nhiệt, Dên hôn lên môi Hồng, nút chặt chiếc lưỡi đê mê trong vui thú tuyệt vời. Bỗng Hồng nghe tiếng Dên thì thào, lúc nãy chị nói dạy em cái gì đâu. Hồng mỉm cười, tụt xuống chân Dên, hai tay vòng ra sau, ôm lấy bờ mông tròn đầy của Dên níu lại. Nàng dùng miệng kéo chiếc quần của Dên tụt xuống quá đầu gối rồi úp mặt vô phía dưới bụng nàng. Chiếc lưỡi của ả Hồng lê ra, liếm từ từ xuống dưới và đi thực sâu vào thân thể Dên làm Dên run rẩy tới tận cùng xương tủy. Dên nghĩ, đúng là chiếc lư, y của loài ma cà rồng. Làm sao con người bằng xương bằng thịt có thể có chiếc lưỡi dài và to ghê gớm như vậy? Nó cuộn tròn, xoắn lại, cạo bên này, lấy bên kia trong thân thể Dên làm nàng mê man trong lạc thú ngất trời. Dên ôm chặt lấy đầu Hồng ép sát vô mình, bỗng hai chân Hồng từ từ cong ra phía ngoài, đưa lên cao, thân thể nàng cong vòng như một con tôm, chiếc bụng thon nhỏ ưỡn hẳn lên trời. Hai bàn chân Hồng từ từ đặt trên vai Dên, rồi từ từ chuồn tới ra phía sau lưng nàng. Chỉ một lúc sau, hai đùi Hồng đã ép sát hai bên má Dên, trước mặt nàng là một bờ lông đen mun. Thực rậm rạp, trong đầu Dên vang lên tiếng nôi của Hồng. Em hãy bắt trước chị. Lè lưỡi ra, tập trung tinh thần vào chiếc lưỡi. Lưỡi của em cũng to và dài như của chị đó, liếm đi. Liếm đi, Dên nghe lời Hồng, tập trung tinh thần vào chiếc lưỡi. Nàng lè ra và không ngờ lưỡi nàng đã dài thòng như một con rắn. Đầu lưỡi vén bụi lông mà đi vào cơ thể của Hồng. Chẳng khác gì lưỡi của Hồng đang tung hoành trong cơ thể mình vậy. Cả hai vầy vò bên nhau cho tới khi gà gáy sáng. Dên nói, thôi chúng mình ngủ đi, tới quá ngọ em sẽ bắt mấy thằng lùn nữa cho chị hút máu. Lúc này Hồng cũng đã phờ phạc, nàng nghĩ, giá mình có thêm một chú lùn nữa để hút máu vào lúc này thì sung sướng biết bao nhiêu. Hồng ôm lấy Dên thủ thỉ, Dên à. Nếu bây giờ em bắt cho chị một chú lùn nữa thì thú vị biết chừng nào. Ái ân với em làm chị mệt quá rồi. Dên xoa nhẹ nhẹ bộ ngực tròn đầy của Hồng nói. Cô anh nói, chị học được nhiều phép thuật của lão thiên lắm. Tại sao chưa chịu dạy em? Hồng cười hì hì, em lại tính bắt bí chị rồi phải không? Dên nhí nhảnh nói, em mà muốn bắt bí chị thì cứ bỏ chị nằm đây ít bữa là biết ngay chứ gì. tội gì phải năn nỉ chị chứ? Hồng liếm mép thèm thuồng nói. Thôi được rồi, chị dạy em phép này. Tiện lợi cho cả hai đứa nhé. Dên mừng rỡ, chị chỉ cho em đi. Hồng ngần ngừ nói, đây là câu chú, em phải học thuộc lòng. Vừa nói, Hồng vừa lấy khúc cây viết lên mặt đất. Khi Dên gật đầu ra dấu thuộc rồi, Hồng mới nói, chị phải viết ra như vậy, vì không muốn cho kẻ khác biết. Khi nào em truyền tụ cho ai những phép thuật có bùa chú như vậy? Cũng phải làm như thế nghe không? Dên ngoan ngoãi gật đầu. Hồng lại nói, em vòng tay lại, bắt ấn như thế này. Tập trung tinh thần, thân thể sẽ bay lên trên không? Lướt đi như tên bắn mà không ai nhìn thấy mình đâu. Chị nhờ phép thuật này mà anh Lâm không làm thế nào bắt được chị đó. Dên mừng rỡ, thực hành liền, thân thể nàng bỗng vút lên nóc hang động. Nàng muốn bay về nhà thì trước mắt nàng đã là căn phố của Hoanh rồi. Dên lại tập trung tư tưởng, muốn trở lại hang động tụi lùn. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đứng giữa đám người lùn đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện đột ngột của nàng. Dên thích thú túm liền mấy chú lùn, bay về chỗ Hồng, chờ cho Hồng hút máu no nê. Dên lại ôm đám lùn trả về chỗ chúng ẩn trú. Tất cả công việc Dên làm, từ nãy tới giờ chỉ trong vòng chớp mắt, nàng sung sướng bảo Hồng, bây giờ chị thấy no đủ rồi phải không? Hai đứa mình hãy ngủ đi cho khỏe. Tới quá trưa ngày mai thức dậy, em lại bắt đám lùn cho chị hút máu thả cửa nhé. Hồng mừng rỡ ôm chầm lấy Dên, hôn lên khắp mình con nhỏ. Nàng biết rằng, với con bé này, nếu chiều chuộng nó, thời gian cân bằng lượng máu trong người chẳng còn bao lâu nữa. Có lẽ trời đã sáng rồi, Hồng lịm vào một giấc ngủ êm ả nhất từ trước tới giờ. Khi Hồng thức dậy, nàng thấy Dên đang ôm lấy mình. Hút máu nơi vết thương ở cổ tự hồi nào. Hình như cô nàng đã hút khá lâu rồi nên thân thể Hồng thấy uể oải lạ thường. Nàng ôm lấy Dên, xoa nhẹ nhẹ sau lưng hỏi. Em dậy từ hồi nào vậy? Dên buông nàng ra, nhoẻn miệng cười. Em dậy cũng lâu rồi. Đi hút máu tụi lùn một hồi rồi mới về đây. Thấy chị vẫn còn ngủ ngon quá nên nằm bên chị hút máu một hồi rồi đó. Chị thấy mệt quá đi. Hình như ai hút máu chị lâu lắm rồi phải không? Dên xoa bụng căng phồng, cười hì hì, máu chị thơm và ngon ghê vậy đó. Hồng kinh hãi kêu lên, lần sau em đừng làm như vậy nữa nghe, nếu chị không thức dậy, có lẽ em hút hết máu chị còn gì? Dên vẫn cười hình hệch nói, không sao đâu, để em đi bắt mấy tên lùn về bắt đền cho chị. Vừa nói xong Dên đã bay ra khỏi hang động liền. Và cũng chỉ trong chớp mắt, nàng đã xách mấy tên lùn về ném chê đê xê mặt Hồng rồi. Thật sự Hồng không ngờ công lực Dên lại tiến triển mau như vậy. Bây giờ chưa chắc gì nàng đã bay nhanh và khỏe hơn nó nữa. Bởi vì nếu cứ ung dung bay nhảy một mình, với vận tốc như vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng mà cắp 2-3 thằng lùn một lượt mà bay như vậy thì công lực chắc. Chắn phải tu luyện cả trăm năm chưa chắc gì đã đạt được. Hồng không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như vậy. Điều này làm sao Hồng hiểu nổi. Vì chính Dên cũng không ngờ cơ duyên đó lại tới với mình một cách dễ dàng như thế. Bởi vì sáng sớm hôm qua, lúc vừa học được phép lướt đi nhanh như bay ấy của Hồng. Dên vui mừng tới không thế nào ngủ được. Nàng chạy ra ngoài, bay nhảy tung tăng. Bỗng nàng thấy một bóng đen đang lung khun dòm vào hang động của tụi lùn. Nàng ào tới túm ngay lấy y bay nhanh vô trong hang, định nhảy vào phòng của Oanh. Hành động của nàng chỉ xảy ra trong chớp mắt, người bị nàng túm cố giãy giụa và đã lọt khỏi tay Dên rơi xuống thảm cỏ mặt trời. Ông ta thét lên và ngất xỉu ngay. Dên hoảng hốt, nhảy xuống, chụp lấy ông ta bay vô trong phòng Oanh liền. Ông ta khoảng trên dưới 30, trong cơn mê sảng đang khi ngất xỉu ấy, Dên đã đọc được trong tư tưởng ông ta không biết bao nhiêu là điều lạ lùng. Và một hồi sau thì nàng biết kẻ trong tay mình là ai. Dên hoảng hồn, vì chính ông ấy là lão Lâm, được kể như sư phụ của cô Anh, Dên không biết phải làm sao, vì nàng biết rằng, nếu lão này tỉnh lại thì nàng sẽ bị lão ta nắm đầu ngay. Lúc nãy chẳng qua vì bất ngờ và sự việc xảy ra quá nhanh, nên lão không kịp trở tay, lại xui cho lão cố vùng vẫy nên rớt ngay xuống đám cỏ mặt trời. Làm lão bất tỉnh nhân sự, Dên mới đưa được lão vào căn phòng này. Dên nghĩ thực nhanh trong đầu, bây giờ chỉ còn cách giết hắn chết mới yên chuyện. Nàng lại nghĩ ngay tới lão thiên hồi đó bị hồng móc tim và cắn nát thi thể mà bây giờ vẫn còn sống thì với lão lâm này chỉ còn nước cô ăn cho hết ra. Thịt, phỉ não lão, may ra nàng mới yên thân được. Thế là Dên làm liền, nàng xé thân thể lão lâm ra từng mảnh nhỏ, cố gắng ngồi ăn cho bằng hết, nhưng sức nàng chỉ có hạn, Dên không thế nào ăn hết được đống da thịt đó. Vào lúc ấy, thân thể nàng bỗng căng phồng lên như một trái banh, nóng bỏng, đau nhức tới không cùng. Dên quá sợ hãi, nhảy tung ra ngoài, hình như nàng đã đuối sức nên khi nhảy ra, oanh té nằm đè lên ngay một chú lùn. Nhưng sự thực không phải là nàng đuối sức, mà là sức lực Dên đã tăng lên gấp trăm ngàn lần hơn lúc trước. Dên đã nhảy một cái mà qua luôn cả hai bức tường, nên mớ té lăn cù ra như vậy. Khi nàng nằm đè lên một chú lùn thì Dên thấy mát mẻ lạ thường. Nàng cắn luôn vô mạch máu nó nốt chùn chụt, bỗng cơ thể nàng xẹp xuống thực mau như một trái banh xì hơi. Vô tình Dên đã khám phá ra máu của tụi lùn làm tiêu tan đồ ăn trong bụng nàng một cách thần thánh. Thế là nàng bay vô trong phòng nhẩn nha ăn hết chỗ thịt còn lại, cứ mỗi lần thân thể nàng căng lên là Dên lại bay ra nắm lấy một tên lùn hút máu. Cho tới khi nào tiêu hóa hết thức ăn trong người mới thôi. Cách chương.